Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, lại một kiện tiên khí, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng nếm thử ta băng thần điện thủ đoạn. Nghe được Tần Phi Vũ trong miệng phát ra một đạo quát khẽ thanh âm. Sau đó liền thấy hắn quanh người hàn khí một trận biến ảo. Cuối cùng tụ khí thành băng, tạo thành vô số nhỏ bé gai băng. Ta một chiêu này, gọi là Mạn Thiên Phi Tuyết, có thể chết ở một chiêu này phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Tần Phi Vũ trên mặt ngậm lấy một vòng nhàn nhạt tự ngạo. Làm cho tất cả mọi người biết hắn cái môn này băng kỹ danh tự. Như vậy bá khí danh tự phối hợp với hắn băng thần điện thiên tài thân phận. Cũng là có một phen đặc biệt bá khí. Siêu siêu siêu, Mạn Thiên Phi Tuyết nhỏ bé gai băng. Hướng phía Diệp Băng Phô Thiên cái địa mà đến. Ở phía dưới đám người nhìn, hắn tựa hồ đã tránh cũng không thể tránh. Sau một lát, liền sẽ bị vô số gai băng bắn thành một cái tổ ong vò vẽ. Phi Tuyết gai băng tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là thời gian một hơi thở, cũng đã bay đến Diệp Băng trước người. Giờ khắc này Tần Phi Vũ đã tính trước, cho rằng cái kia chán ghét sâu kiến. Sau một khắc liền muốn trực tiếp chết. Đinh đinh đinh đinh, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng tránh cũng không thể tránh thời điểm. Liên tiếp cổ quái thanh âm đột nhiên truyền ra, nghe được những âm thanh này, không ít người như có điều suy nghĩ. Cái kia tựa hồ cùng gai băng vào thịt thanh âm có chút bất đồng a. Lăng không lơ lửng trên bầu trời Tần Phi Vũ, tất nhiên là phản ứng đầu tiên, lập tức trong mắt lướt qua một vòng vẻ âm trầm, cái này cùng hắn trong tưởng tượng kết quả, giống như có chút không giống nhau lắm a. Chỉ gặp trên bầu trời, cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên quanh người, chẳng biết lúc nào đã nhiều một bộ ngân hỏa áo giáp. Trên đó lôi điện lượn lờ, đem hắn làm nổi bật được tựa như là một tôn lôi đình chiến thần bình thường. Vô số phi tuyết gai băng đánh vào ngân hỏa trên khải giáp. Phát ra từng đạo thanh thúy giao kích thanh âm, liền phảng phất thiên âm tiên luân. Trong đó còn có một loại dị dạng tiết tấu Mỹ Kamani, chẳng lẽ là một loại phòng ngự băng kỹ. Nhưng tại sao có hỏa diễm hình? Không ít người đều từ cái kia ngân hỏa áo giáp lực phòng ngự phía trên. Đoán được đây là Diệp Băng thi triển một môn phòng ngự thủ đoạn. Thế nhưng là đó cùng phổ thông băng kỹ kiên quyết bất đồng biểu hiện tình thế. Lại làm cho bọn hắn không hiểu chút nào. Trong lúc một khắc, đám người cũng chỉ có thể từ Diệp Băng chính là tiên giai cấp thấp chú khí sư trên người suy nghĩ. Cái kia hẳn là Diệp Băng đem đúc khí chi hỏa áp xúc đến mức cực hạn hình thành áo giáp. Chỉ là cái này áo giáp lực phòng ngự, không thể nghi ngờ là quá mức cường hãn. Có lẽ chỉ có Diệp Băng tự mình biết, cái kia đúng là đúc khí chi hỏa ngưng luyện mà thành hỏa diễm giáp. Chỉ bất quá hắn đúc khí chi hỏa cùng phổ thông chú khí sư hoàn toàn khác biệt. Đây chính là có thể so với huyền băng thần vật lôi đình liệt viêm A. Xì xì xì, ngay tại tất cả mọi người bởi vì cái kia ngân hỏa áo giáp mà lòng sinh kinh ý thời điểm. Trên bầu trời Tần Phi Vũ còn phát hiện một cái khác sự thật. Đó chính là hắn thi triển phi thuyết gai băng, ngoại trừ vừa mới bắt đầu những cái kia bên ngoài, mặt khác gai băng, vậy mà tại tới gần cái kia ngân hỏa áo giáp sau đó. Trực tiếp liền bị hòa tan thành tuyết nước. Những này gai băng thế nhưng là Tần Phi Vũ gia trì lấy chính mình băng lực. Lại phối hợp từ băng thần điện tu tập mà đến băng kỹ thi triển mà ra. So với phổ thông bởi vì thời tiết mà kết thành băng cứng. Không thể nghi ngờ là cứng rắn vô số lần. Cái kia thậm chí cùng phổ thông thiên khí trình độ cứng cáp không kém lắm. Bằng không sao có thể đả thương người đâu. Nhưng chính là những này có thể so với thiên khí cấp bậc gai băng. Vậy mà tại cái kia ngân hỏa đốt cháy phía dưới trong khoảnh khắc biến thành tuyết nước. Có thể nghĩ ngọn lửa kia năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Tiểu tử này trên thân, bảo vật ngược lại thật sự là không ít. Mặc dù không có nhận ra ngọn lửa màu bạc kia đến cùng là cái gì. Nhưng thời khắc này Tần Phi Vũ, đã là hạ quyết tâm nếu như có thể đem Diệp Băng đánh chết lời nói. Vậy nhất định muốn đem hắn đúc khí chi hỏa cũng tháo rời ra. như loại này cường hoành đúc khí chi hỏa, luôn luôn là chú khí thần điện những cái kia đúc khí đại sư yêu nhất. Mà lại hắn hỏa diễm uy lực mạnh mẽ như thế, liền xem như chú khí thần điện thần giai chú khí sư bọn họ. Chỉ sợ cũng phải tốn hao thiên đại giới đến trao đổi a. Chú khí thần điện thế nhưng là có rất nhiều đồ vật tốt. Có nhiều thứ thậm chí là băng thần điện đều không bỏ ra nổi đến. Tần Phi Vũ tin tưởng, chỉ cần mình đạt được muốn đồ vật, tu vi nhất định sẽ lần nữa đạt được một cái tăng lên cực lớn. Bởi vậy giờ khắc này Tần Phi Vũ, chẳng những không có gai băng bị Diệp Băng ngăn trở phẫn nộ. Ngược lại là nhiều một vòng lửa nóng, dù sao đem tiểu tử này đánh giết sau đó, trên thân nó tất cả bảo vật, đều là thuộc về mình. Đây chính là một phen phát tài a, Mạn Thiên Phi Tuyết gai băng, cuối cùng hữu lực nghèo một khắc này, khi bầu trời khôi phục một mảnh thanh minh sau đó, tất cả mọi người phảng phất nhìn một trận vở kịch đặc sắc. Thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân, vậy mà thật đỡ được băng thần điện thiên tài Tần Phi Vũ cường hoành băng kỹ công kích. Huyền băng đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể làm cho ta Tần Phi Vũ vận dụng vũ khí. Người Diệp Băng là cái thứ hai. Ngay tại tất cả mọi người cuồng nhiệt tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tần Phi Vũ trong miệng đã là phát ra một đạo nhẹ giọng. Ngay sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Một thanh kỳ hình vũ khí chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia thoạt nhìn là một đầu quấn quanh vài vòng nhuyễn tiên. Chỉ bất quá bởi vì không có triển khai. Nhìn không ra đến cùng dài bao nhiêu, mà cái này nhuyễn tiên lại cùng phổ thông roi hình vũ khí không giống nhau lắm. Tại cái kia cuối cùng cũng không phải là roi sao, mà là giống như trường thương đầu thương đồng dạng sắc bén đồ vật. Lóe ra nhẹ nhẹ hàn quang, vô phược thương tác, tác dài 3 trượng 4 thước, trải qua tam kiếp luyện tiên lôi kiếp, thành hình ngày liền là uống no địch nhân máu tươi. Hôm nay chết ở đây tác phía dưới. Ngươi làm vinh hạnh, trên bầu trời, Tần Phi Vũ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rất hiển nhiên, cái kia cái gọi là vô phược thương tác, cũng là một kiện hàng thật giá thật tiên khí, cũng không biết đạt đến tiên khí loại nào cấp bậc. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hôm nay chỉ là đến đây vây xem một vị thiếu niên tướng quân đúc khí biểu hiện ra. Vậy mà có thể tuần tự nhìn thấy 2 kiện tiên khí cấp bậc vũ khí. Thật sự là chuyến đi này không tệ. Đồng thời đám người vừa tối thầm cảm giác khái băng thần điện tài đại khí thô. Toàn bộ ngoại băng vực này đều không nhất định có thể nhìn thấy 1 kiện tiên khí. Người ta tiện tay liền lấy ra tới. Đây thật là người so với người phải chết a. Vô phược thương tác, nhìn xem cái kia đã bị Tần Phi Vũ tung ra vũ khí. Diệp Băng sắc mặt cũng có một chút ngưng trọng, mặc kệ lực lượng nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu, cũng bất quá là thân thể máu thịt thôi. Nếu như bị cái kia thương tác đầu thương cho đâm trúng, chỉ sợ cũng là thêm ra một cái lỗ máu kết quả. Nhưng đối phương quyết định chủ ý sẽ không bỏ qua chính mình. Diệp Băng cũng chỉ có thể là cắn răng ứng đối, dài như vậy thương tác muốn thi triển ra. Tất nhiên sẽ không giống là đao kiếm vũ khí đơn giản như vậy. Chính mình chỉ cần thiết phải chú ý đối phương thủ đoạn động tác là được rồi. Giống nhuyễn tiên như vậy vũ khí, tấn công địch trước đó tất nhiên là thủ đoạn động trước. Thủ đoạn động tác cùng roi thân cũng tất nhiên là có một cái trì hoãn. Trong lúc này một chút xíu trì hoãn, thường thường sẽ là tránh mà đi, thậm chí cơ hội chuyển bại thành thắng. Hết chương.